Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 77, Báo Thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lục mới giá đất cũng không quý chí, tại không phải thành thị trung tâm khu vực cũng không có như vậy để người khó có thể chịu đựng ngất nhiều lấy chồng nghiệp mà sống người, đều có thể tại hơi vắng vẻ chút châu nắm giữ một mảng lớn rộng lớn nông trường, nhà ta cũng giống vậy, buổi sáng ta đi một chút ra nhà mình phòng ở cũ, ánh nắng rất tốt, duỗi lưng một cái công tác chuẩn bị. Nơi này là tổ tiên của ta lưu lại di sản. Hắn là gia tộc chúng ta vinh quang, là vĩ đại kẻ khai thác tham dự vĩ đại chiến tranh anh hùng. Tại kết thúc chiến tranh về sau, cũng vây quét những cái kia dã man người Anh. Điêng, tại trải qua máu và lửa mạo hiểm về sau tự nhiên lấy được cái này một mảng lớn nông trường thổ địa làm chiến lợi phẩm, nghe nói nơi này đã từng thuộc về một cái Indian tù trưởng, tổ tiên của ta thông qua dũng cảm vật lộn, giết chết người tù trưởng kia, dựa theo luật pháp, công bằng chính nghĩa, lại hợp pháp nắm giữ cái này một mảnh thổ địa làm tài sản riêng. Ở phòng hầm bên trong, còn giữ ngay lúc đó chiến lợi phẩm. Một đôi giày ống cao, từ bờ mông hướng xuống lột ra, dạng này có thể chế tạo ra cao hoặc có thể cũng chân dài giày ống cao tới. Đây là lúc ấy bọn truyền miệng kinh nghiệm, cái này đặc thù, hoang đường mà mỹ lệ chiến lợi phẩm nương theo lấy nông trường nhiều đời truyền tới. Mỗi người tài sản thần thánh lại không thể xâm phạm, đây là trên vùng đất này cơ sở nhất luật pháp. Chỉ có thể giới hạn tại người. Tỷ như gần nhất con của ta liền phát hiện có côn trùng bò qua bò lại. Sau đó tổ phụ của ta cũng phát hiện, hắn có chút phàn nàn nói với ta, đám côn trùng này đã bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Tổ phụ của ta thường xuyên ôm ta cùng con của ta, giảng thuật tổ tiên cố sự cho nên ta rất tôn kính hắn, ta quyết định giải quyết những thứ này tương đương không hữu hảo khách không mời mà đến, thế nhưng là không biết vì cái gì, đám côn trùng này luôn luôn rất khó tìm đến, ta không thể làm gì khác hơn là mua chút thuốc sát trùng, khắp nơi phun một chút. Không thể không nói, những thứ này thuốc sát trùng rất có hiệu quả. Ngày thứ hai ngay tại từng cái địa phương tìm được rất nhiều côn trùng thi thể. Số lượng nhiều đến kinh người, đủ để chứa đầy một cái cực lớn công cộng thùng rác. Ta có chút giật mình, có chút bất an. Tổ phụ lại rất đắc ý. Càng lớn phòng càng sẽ có loại tiểu tử này, điều này đại biểu phụ thân của ta cho chúng ta lưu lại cũng đủ lớn nhà. Một loại hàm xúc mà tự đắc khoe khoang. Có lẽ vậy, ta nhìn cái kia số lượng khổng lồ côn trùng. Nếu như nói đây chính là toàn bộ lời nói, có lẽ rất hợp lý. Về sau, có thể là những thứ này thuốc sát trùng nguyên nhân, ta cảm thấy trên thân có chút ngứa một chút, nhất là trên đùi cùng trên mông, dưới làn da mặt tựa hồ là sinh trưởng bệnh sởi, một cào sẽ có một mảnh mảnh mà dày viên, a ta nhân từ thượng đế, đây đúng là có chút bất nhã vị trí. Khả năng phải đi xem một chút bác sĩ, đáng chết thật không muốn đi bệnh viện, bọn hắn biên lai chỉ so dao giải phẫu đều muốn sắc bén. Tại tổ phụ sinh nhật cùng gia tộc bọn ta nắm giữ cái này một cái cực lớn nông trường ngày đó, cái khác thân thích cùng bằng hữu được mời đến nông trường liên hoan, bắp đùi của ta càng ngày càng ngứa thẳng đến đang nướng thịt thời điểm cũng nhịn không được muốn cào một cào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời rời khỏi giá thịt nướng, trở lại trong phòng, dùng sức nắm lấy chân. Dùng sức không ngừng dùng sức, rất dễ chịu, ha ha, còn không có tốt sao, thịt đã nướng chín. Đường đệ ở phía sau gọi ta đáp ứng, rút tay ra, một loại băng lạnh ý lạnh ta cúi đầu xuống, nhìn thấy trên tay là côn trùng thi thể, nó xúc tu còn tại đung đưa, giác hút xâm nhập da của ta phía dưới, hai chân loại kia ngứa ngáy cảm giác thoáng cách kịch liệt lại biến thành đau đớn. Làn da lên cái chấm đỏ, sau đó có xúc tu cùng răng cắn nát làn da. Một cái nho nhỏ côn trùng từ dưới làn da chui ra. Nhỏ bé mà dày đặc điểm đỏ nhô lên, à ta biết ta trên đùi bệnh sởi là cái gì. Máy bay đáp xuống Tuyền Thị sân bay, Randall nhìn xem chung quanh kiến trúc rốt cục an tâm, bàn tay lại như cũ gắt gao nắm chặt bằng bạc thập tự giá, trong lòng yên lặng nhớ kỹ Tây Phương giáo kinh điển kinh văn, sự sợ hãi ấy rốt cục hơi an định lại, hôm qua tham gia yến hội thời điểm nhìn thấy cái kia hoàng sợ kinh dị một màn, để hắn hiện tại cũng vô pháp an tâm. Người chân làn da đều bị côn trùng toàn bộ cắn nát thành mảnh vỡ, chỉ để lại đầu gối hướng xuống bộ phận, máu me đầm đìa tựa như là từng đôi hoang đường tinh mỹ giày ống cao. Nếu như không phải là hắn cái kia thời điểm mới vừa xuống xe, phát giác được không đúng lập tức rời khỏi. Nếu như không phải là những cái kia côn trùng không có đuổi tới. Khả năng hắn cũng sẽ biến thành hôm nay trong tin tức một viên. Thượng đế kia là ác ma sao? Có người nói cho hắn kia là người Anh, điên nguyền rủa cùng báo thù. Vì tránh né vùng đất kia bên trên nguyền rủa, hắn phát động chính mình có khả năng phát động hết thảy quan hệ, lại lần nữa đại lục né ra đi vào trên Lam Tinh khoảng cách nơi đó xa nhất khoảng cách thần châu thượng đế phù hộ có thể bình an vô sự. Hắn bình an máy bay hạ cánh, rời khỏi sân bay. Sau đó chuẩn bị đón xe, Còn tốt, Randall trong lòng buông lỏng xuống, lấy khăn tay ra lau mồ hôi, tựa hồ là quá mức khẩn trương, hắn đột nhiên cảm thấy trên mặt của mình có chút ngứa một chút, thế là vô ý thức gãi gãi. Sắc nhọn hoảng sợ tiếng thét chói tai âm đem đắm chìm ở bạn cũ rời đi Hồ Minh bừng tỉnh. Hắn theo bản năng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, sau đó nhìn thấy một người mặc trang phục bình thường phương Tây nam tử thân thể nhoáng một cái, vươn tay lôi kéo mặt mình, sau đó bị số lượng rất nhiều côn trùng từ nội bộ xông phá xé rách ra, cả người rầm một tiếng nổ tung, biến thành một đại đoàn mây đen đồng dạng phi trùng. Hồ Minh kinh ngạc nhìn xem một màn này, là vu chú thuật, còn là cổ trùng nguyên rùa. Không, không đúng, muốn càng thô ráp. Tiếng thét chói tai liên tiếp, người bình thường đều vội vàng né ra, Hồ Minh từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Loại này kỳ quái pháp thuật bản chất tựa hồ là vong hồn nguyền rủa, nếu như nói là đã báo thù, như vậy cần phải sẽ không lại vọng động, mà lại nương theo thời gian chậm rãi tiêu tán, nhưng là lúc này, cái này một đoàn côn trùng tựa hồ là phát giác được cái gì khí thức đột nhiên kịch liệt đung đưa. Bén nhọn côn trùng kêu vang tựa như là dùng cái dùi hướng màng nhĩ bên trong đục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hướng phía một cỗ nước Mỹ sinh ra xe tiến lên, lấy loại này bị oán độc xâm nhiễm bầy trùng lực sát thương, chỉ cần trong nháy mắt liền sẽ đem xe này lôi kéo thành mảnh vỡ, người ở bên trong cũng không biết may mắn tồn. Hồ Minh nhìn thấy bên trong dọa sợ một nhà ba người, nhìn thấy ôm hài nhi mẫu thân cùng sắc mặt trắng bệch bản năng đem vợ con bảo hộ ở dưới thân nam nhân, thở dài. Tại cái này linh khí khôi phục thời đại, toàn cầu hóa cũng có bất hảo tệ nạn. Ôn tồn lễ độ thân sĩ sửa sang lại mắt kiếng gọng vàng, sau đó chống văn minh trượng, đập đập mặt đất. Màu xanh hồ hỏa thoáng cái dâng lên, bầy trùng va chạm vào hồ hỏa bên trong, phát ra lốp bốp thanh âm. Trong đó oán khí để Hồ Minh có chút kiềm chế, cái này oán khí nồng đậm đến để hắn đều kinh ngạc mức độ, lúc trước lấy linh dược để hắn bị thương, hiện tại ứng đối lấy cái này điên cuồng bầy trùng, trong lúc nhất thời còn tốt khả thì ở giữa lâu dài, cuối cùng vẫn là sẽ có chút lực có thua. Hắn cắn răng, dùng ẩn thân thuật tránh né phàm nhân ánh mắt, điều khiển hồ hỏa đem những cái kia bầy trùng dẫn ra, yêu vật đều có thể dùng linh đi giao lưu, cũng không phải là ngôn ngữ, mà là trực tiếp hồn phách bên trên giao lưu, Hồ Minh dùng sức nói. Ngươi là nơi nào người, báo thù về sau, vì cái gì còn muốn thương tới vô tội? Bầy trùng đuổi theo hồ ly, suy nghĩ đơn giản mà điên cuồng. Báo thù, đều đáng chết, đều đáng chết. Hồ Minh nói, ngươi đã báo thù, oan hồn cảm xúc mãnh liệt giống như là vô số người thanh âm chồng chất lên nhau. Còn chưa đủ, hồ ly, tránh ra, bằng không liền ngươi cũng nuốt vào. Thanh Khâu Hồ nhìn thoáng qua cái này thành thị phồn hoa, hắn cùng hảo hữu thừa thiếu thời lại tới đây, sau đó nhìn nơi này chậm rãi từ phổ thông tiểu trấn, biến thành hiện tại phồn hoa bộ dáng, đã có tình cảm, thở dài, nói. Ta không thể rời khỏi, nên rời đi chính là ngươi, nơi này là thần châu. Ngươi chỉ là một cái hồ ly, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Hồ ly tinh nâng đỡ mắt kiếng gọng vàng, thong dong nói. Không vì sinh tồn bên ngoài mục đích mà giết chóc báo thù không đi liên lụy vô tội sinh linh. Biết được sinh tồn mục đích đồng thời có lòng trắc ẩn. Oan hồn rất táo bạo, ngươi đang nói cái gì? Hồ ly tinh nói, ta từ bằng hữu của ta trên thân học tập đến đồ vật, hắn là một người. Một cái hồ ly tựa hồ là đang dạy bảo đã từng làm người oan hồn, như thế nào mới có thể làm một người, cái này lại lần nữa chọc giận vì báo thù mà đàn sinh hồn thể, bầy trùng kịch liệt rít gào, hướng phía hồ ly tinh bay qua, màu xanh hồ hỏa bao vây lấy Thanh Khâu Hồ, hướng phía cao hơn địa phương bay đi, đem cái này nguy hiểm quái vật dẫn ra. Lốp bốp, màu đỏ tiểu xào dày thêu tại trên bàn phím nhảy múa, nhanh chóng nhảy nhót. Hai cái người giấy dùng sức di động con chuột quỷ nước ghé vào bên cạnh chỉ điểm núi sông, nước bọt đều nhanh phun ra đi. Dừng lại thao tác mãnh như hổ, nhưng là vẫn thua, quỷ nước mặt mũi tràn đầy ủ rũ, sau đó cắn răng nghiến lợi chỉ vào xứng đôi đồng đội cuồng phún rác rưởi lời nói. Giày thêu đỏ làm không biết mệt giống như là những cái kia khiêu vũ trò chơi đồng dạng, đem văn tự đều đem ra ngoài. Vệ Uyên vươn tay, đem cái này giày thêu đỏ cầm lên đến, nhốt phòng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời đoạn tuyệt quỷ nước 3 ngày số định mức Coca-Cola cung ứng, tại đó thê lương bi thảm âm thanh bên trong, đem tài khoản trực tiếp lo cao thuận tiện nhìn thoáng qua bọn hắn đồng đội, ảnh chân dung là con mèo đầu mèo từ thị giác bên trên nhìn, giống như là một cái mèo cầm điện thoại di động tại tự chụp, nhưng là cái này sao có thể? Hẳn là một vị xã hội hiện đại thường gặp mèo nô. Vệ Uyên không có để ý, chỉ là đang suy nghĩ, đợi đến Trương Tiểu Ngư từ trên núi khi về nhà tuyệt đối phải muốn đem cái này quỷ nước miệng cho chắn, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hài tử còn nhỏ giáo dục. Ngay vào lúc này, hắn chú ý tới bên cạnh trong hộc tủ, viên kia thanh khâu lá lại nổi lên có chút huỳnh quang. 3. Một cái miêu miêu móng vuốt đập vào trên máy vi tính, đem màn ảnh máy vi tính đều đánh ra vài vết rách. Phủ Thiên Sư bên trong nuôi 500 năm loại dị thú lộ ra răng nhọn khí dùng móng vuốt tại pha lê trên mặt bàn không ngừng mà ma sát, sau đó nhanh chóng gõ bàn phím, đối diện đồng đội cuồng phún rác rưởi lời nói, có thể một lát sau, cái kia vốn là các loại phương diện thế lực ngang nhau đồng đội thế mà hạ tuyến. Cái đầu kia giống u ám xuống dưới, là một đôi màu đỏ dài thêu, bày ra khiêu vũ tư thái. Đại khái là cái nào nhàm chán nhân loại cố ý xếp đặt chụp. Loại khịt mũi coi thường. Quả nhiên đối phương còn là không bằng chính mình, chủ động nhận thua. Loại liếm liếm trên móng vuốt lông, nhảy xuống cái ghế, bởi vì ẩn thân pháp cùng huyễn thuật nguyên nhân, người chung quanh đều coi thường nó. Giang Nam Đạo cùng Phủ Thiên Sư khoảng cách không xa, nó đã đến Tuyền Thị. Cũng là thời điểm nên đi tìm xem nhìn cái kia bị Bá Kỳ để mắt tới nhân loại. Một lát sau, tại loại rời đi về sau, nó lưu lại huyễn thuật tan biến. Quán nét lão bản nhìn thấy đột nhiên xuất hiện vết rách màn hình trên mặt biểu lộ chậm rãi ngưng kết. Cách chương.